Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Tiệc mời toàn thôn. Đi, chúng ta đi mua thức ăn. Trần Vệ Quốc nói. Vệ Quốc phát tài, mọi người không nên khách khí. Muốn ăn cái gì? Cứ việc nói. Ngô Đại Toàn trêu ghẹo nói. Một nhóm 20 mấy nhân ở chợ rau mua hơn 400 đồng tiền thức ăn, còn đi mua đi một tí bia, rượu trắng, thức uống, đậu phộng, hạt dưa, kẹo các loại, thiên thạch trấn vật giá không mắc, thịt heo mới 2 khối nhiều, thịt trâu cũng mới mấy đồng tiền một cân, 500-600 đồng tiền đồ vật, đủ người cả thôn đồ ăn biển nhét. Một đám người trở lại Ngũ Phong thôn. Các gia các nhà đưa đến bàn băng ngồi. Trong thôn đầu bếp tận tình phát huy đứng lên. Lúc trước hết năm thời điểm, một mâm xúc xích hoặc một mâm thịt trâu, nhìn giống như hoa hướng dương, cộng lại cũng liền thật mỏng 20 mấy phiến. Hôm nay mua xúc xích rất nhiều, cũng không sắp xếp cái gì mâm. Một mâm đạt tới nửa cân trở lên. Gần tới trưa thời điểm, Trần Vũ trở lại Ngũ Phong thôn, nghe nói ở phủ thành cửa hàng đi làm 3 người kia. Lương tháng cao đến 7-8 ngàn, nhiều như vậy à? Những thứ kia ở phủ thành đi làm, một tháng cũng mới 7-800 chứ. Lương tháng 7-8 ngàn, đây cũng quá dọa người. Tại sao không gọi người trong thôn đi cửa hàng đi làm à? Cơ sở tiền lương 1 ngàn nhị. Bán một chai tương ớt cùng trao đi ra ngoài. 3 người kia có lẻ điểm ngũ hoặc không giờ đêm 6 phần tiền huê hồng. Cũng không cao a, bán một chai tương ớt cùng trao đi ra ngoài. Mới tiền huê hồng 0.5 chia tiền. Bán hơn 1 triệu bình tương ớt hoặc trao đi ra ngoài. Tiền huê hồng không thì có 5-6 ngàn đồng tiền. Thính lực cường hãn Trần Vũ, cách hơn 100 mét. Liền đem mấy vị thím nói chuyện, nghe cái rõ ràng, trong bụng lơ đễnh, chứa không nghe được một dạng đem xe đạp đặt ở đại bá gia. Không nhanh không chậm đi tới, Tiểu Vũ, phủ thành cửa hàng đi làm, lương tháng có bao nhiêu? Trương Tú Phương hỏi, tiền lương cơ bản 1 ngàn nhị, cụ thể có bao nhiêu? Còn phải xem bọn hắn bán đi bao nhiêu thứ? Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói. Tại sao chúng ta ở thực phẩm xưởng đi làm, so với bọn hắn tiền lương thiếu nhiều như vậy? Trương Tú Phương không thăng bằng hỏi. Mở năm, ta chuẩn bị làm một trận lớn. Phàm là ở Ngũ Phong thực phẩm xưởng đi làm, cơ sở tiền lương mỗi tháng 3 nghìn. Ngoài ra còn có tích hiệu khảo hạch, thưởng chuyên cần, ngũ hiểm 1 kim, cuối năm thưởng các loại. Trần Vũ nói, nhà chúng ta Ngô Khuê có thể hay không ở thực phẩm xưởng đi làm? Trần Nhân Tú hỏi. Không đi học đều có thể ở thực phẩm xưởng đi làm. Vẫn còn đang đi học, tận lực đọc thêm nhiều sách, tốt nhất đọc cái đại học. Đọc sách càng nhiều, kiếm tiền lại càng dễ dàng. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạ. Ngươi chuẩn bị chiêu bao nhiêu người? Trương Tú Phương lại hỏi. Nhìn một chút từng tài vẫy tay lắng nghe nam nữ lão ấu, Trần Vũ nói, tuổi tác 18 tuổi trở lên, 50 năm tuổi trở xuống, chỉ cần là Ngũ Phong thôn nhân, đều có thể đi thực phẩm xưởng đi làm. Thật? Tưởng Vân Lệ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta lừa gạt, cũng không dám lừa các ngươi chứ. Năm nay thời gian quá ngắn, thực phẩm xưởng không kiếm được bao nhiêu tiền. Phủ thành thì có hơn 40 triệu nhân. Một người mua một chai tương ớt hoặc trao, chúng ta cũng có thể bán đi hơn 40 triệu bình. Cả nước hơn 1 tỷ người, một người mua một chai chúng ta tương ớt cùng trao, chúng ta là có thể bán đi mấy tỷ bình đi ra ngoài. Huống chi một chai tương ớt chỉ đủ một người ăn 10 ngày, cái này còn không đoán nước ngoài nhu cầu. Trần Vũ nói, chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta một năm có thể bán ra đi mấy chục tỷ. Ninh Khuyết khiếp sợ không thôi hỏi. Đó cũng không phải, có vài người không ăn tương ớt cùng trao, người khác không ăn chúng ta đồ vật, cũng không thể cưỡng bách người khác mua chứ. Chỉ cần sản lượng đầy đủ, năm buôn bán ngạch mấy một tỷ, vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ nửa thật nửa giả nói, chiếu ngươi làm như vậy, hột tiêu, đậu tằm, đậu nành những thứ này giá cả, sợ là muốn phồng trước nhất chặn. Ngô Đại Dũng nói, phồng cũng phồng không được bao nhiêu, mua chúng ta tương ớt, cũng sẽ không mua người khác tương ớt bán không được, người khác sẽ còn đi mua hột tiêu cùng đậu tằm sao? Trần Vũ cười phân tích nói, Tiểu Vũ, Phủ Thành cái kia cửa hàng, thế nào không cần người trong thôn? Ngô Đại Dũng hỏi, ta làm như vậy, cũng là vì mọi người khỏe. Cửa hàng liền một cái, người đi, người khác phải đi không được, còn không bằng ở bên ngoài tìm người. Nhìn như bọn họ tiền lương có chút cao, đó cũng chỉ là tạm thời. Mở năm, thực phẩm xưởng mở rộng sinh sản, ở thực phẩm xưởng đi làm, tiền lương cơ bản thì có 3.000, cộng thêm ngũ hiểm một kim, thưởng chuyên cần, tích hiệu tiền lương, ít nhất cũng có hơn 4.000. Trần Vũ cười nói, hơn 4.000 một tháng, hay lại là so với cửa hàng đi làm, thiếu một đoạn lớn a. Ngô Đại Dũng nói, ở cửa hàng đi làm, tiền lương cơ bản chỉ có 1.000 nhị, đồ vật bán rồi, mới có tiền huê hồng cầm, đồ vật không bán đi, cũng chỉ có 1.000 nhị, cửa hàng nhiều hơn mấy cái, ở cửa hàng đi làm, còn có thể cầm nhiều như vậy tiền huê hồng sao? Trần Vũ cười nói, mọi người suy nghĩ một chút, cũng không có đi cửa hàng đi làm tâm tư. Một cái cửa hàng có 5-6.000 tiền huê hồng, 10 cửa hàng cũng chỉ có 5-600 nâng thành, cộng thêm cơ sở tiền lương, cũng chỉ có 1.700, nơi nào có thể so với ở trong xưởng đi làm. Ăn cơm, tới bưng xuống thức ăn. Ngô Đại Hồng la lớn, từng cái đại nhân đứng dậy, có đi lấy chén đũa, có đi bưng thức ăn, có đi sắp xếp băng ghế, có đi lấy rượu. Sau bữa cơm trưa, tụ ba tụ năm đại nhân, hoặc là ở xoa mạt trược, hoặc là đang đánh kim hoa. Trần Vũ, chúng ta đi đập đường câu cá, như thế nào đây? Ninh Khuyết hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Cùng trong thôn mấy đứa cùng tuổi nhân, nắm cần câu những vật này, chạy thẳng tới Ngũ Phong thôn đập đường đi tới. Thiên Thạch trấn mỗi một thôn đều có một cái đập đường. Hạn hán thời điểm, liền từ đập đường nhường, mấy năm trước còn có người nhận thầu trong thôn đập đường. Người trong thôn cảm thấy một năm mới 300 đồng tiền. Một nhà vừa không phân đến tiền, lại không ăn đến ngư, sẽ không đem đập đường bao đi ra ngoài. Muốn ăn ngư thời điểm, liền lấy cần câu đi câu. Mấy người nắm đồ vật đi tới đập đường một bên, câu trước nhất chặn con giun, liền bắt đầu câu cá. Đơn sơ cần câu, không có nghĩa là câu không tới ngư. Cái này không, còn không có 10 phút, Ninh Khuyết liền câu lên tới một cái lớn cỡ bàn tay cá giếc. Ta cũng câu được, Ngô Cực cười nói. Hơn một tiếng sau, đoàn người đi vào rừng cây. Ngô Lại, ngươi đi lấy chút gia vị. Ninh Khuyết nói, Ngô Lại gật đầu một cái, lượm một ít củi khô. Ninh Khuyết dùng diêm quẹt đốt khô ráo lá cây, cầm lên dùng nhánh cây mặc cá giếc, đặt ở trên lửa nướng. Bên trên thứ giã suy ngươi không có ở. Chúng ta ở Long Thần Hồ câu được một cái 4 cân nhiều giáp ngư. Ngô Cực nói, há, các ngươi lấy cái gì câu? Trần Vũ hiếu kỳ hỏi, gan heo, liền đầu ngón tay lớn một chút gan heo. Ngô Cực ra dấu nói, sáng ngày thứ hai, lấy được bằng lái Trần Vệ Quốc lái xe, mang theo người nhà trở lại Ngũ Phong thôn, người đi để cho người giết heo. Chúng ta đem đồ vật thu thập một chút. Hạ Vũ nói, biệt thự đã xây xong, chính là mới giả trang tốt không bao lâu, còn có một chút mùi dầu, tạm thời không thích hợp chủ nhân. Sau mười mấy phút, Trần Vệ Quốc mang theo chữ Cường, Ngô Đại Toàn, Ngô Đại Hồng, Ngô Đại Dũng đám người đến. Thủy kiều không có đốt xong. Chờ một lát, Hạ Vũ nói, vệ quốc, nhà các ngươi nhà ở, xây thật là đẹp mắt. Chữ Cường cười khen, Tiểu Vũ thiết kế. Trần Vệ Quốc cười nói, Tiểu Vũ, sẽ còn thiết kế nhà ở. Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi, ta liền vẽ một dáng vẻ. Cụ thể chuyện, cũng là tìm người khác chuẩn bị. Trần Vũ nói, phòng này thật là đẹp mắt. Mở năm, ta cũng dựa theo xây một cái nhà. Chữ Cường nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.